Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 262, chương 261 nàng có thể làm được sao? Keng, làm như thế thanh thúy như như sắt thép giao kích tiếng tại toàn bộ mê cung trong không khí quanh. Quẩn mà mở lúc, chói mắt tia lửa đã là giống như phi tinh bắn tung tóe mà lên. Chiếu sáng toàn bộ không gian. Asuna lợi dụng siêu nhân tốc độ, cực kỳ thuận lợi đuổi kịp chuẩn bị đánh lén tên cam người sử dụng rapier. Tại đối phương sử dụng ra kiếm kỹ, mang theo màu hồng phấn hiệu quả ánh sáng, thẳng đến người chơi khác phía sau lưng lúc, Asuna đúng là phát sau mà đến trước, nhường trong tay rapier đồng dạng mang theo phấn hào quang màu đỏ, như giống như sao băng. Lướt về phía tên kia người chơi phía sau lưng. Đương nhiên, Asuna không phải là vì công kích người khác. Vị này người chơi nữ mục tiêu chính là tên cam người sử dụng rapier vũ khí. Mà hai bên sử dụng kiếm kỹ đều là rapier sơ kỳ cơ bản kỹ, tuyến tính công kích. Chỉ bất quá, song phương kiếm kỹ độ hoàn thành có chất chênh lệch. Mặc dù tên cam người sử dụng rapier tuyến tính công kích cũng tương đương cường lực, có thể Asuna tuyến tính công kích lại là có thể xưng kinh diễm vô song, nhanh như chớp lóe, sáng lên giống như sao băng. Cho nên, dù cho so tên cam người sử dụng rapier đến muộn một bước ra tay, càng so với hơn phương đến muộn một bước phát động kiếm kỹ, Asuna rapier lại là dùng tốc độ đáng sợ, phát sau mà đến trước. Kịp thời đuổi kịp cái kia nắm thẳng đến người chơi khác phía sau lưng hung khí. Hai cái rapier cứ như vậy tại tên kia người chơi sau lưng gặp nhau. Hình như có hai tên người sử dụng rapier đồng thời xông về tên kia người chơi. Lại phát động công kích. Kết quả hai món vũ khí lại là vừa vặn gặp nhau tại cùng một chỗ. Tiến hành va chạm một dạng, nhường hỏa tinh cùng kình phong chứa lên. Ngoặc kép. Tên cam người sử dụng rapier bỗng nhiên giật mình, căn bản không có nghĩ đến lại bị người khác cản lại. Sao? Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Còn lại người chơi tức thì bị hung hăng giật nảy mình. Như chim sợ cành cong bắn ra, đến mức tên kia bị công kích người chơi, ngược lại có chút phản ứng không kịp giống như ngốc thành một mảnh, còn không mau rời đi. Asuna không chút khách khí trách cứ lên tiếng. Tên kia người chơi lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy đi, cùng mình đồng đội tụ hợp. Hai tên người sử dụng rapier lúc này mới cùng theo một lúc tách ra, cùng nhau hướng về bên cạnh nhảy lên, kéo ra một khoảng cách. Không khí cứ như vậy căng thẳng lên. Hai tên người sử dụng rapier tầm mắt ở giữa không trung gặp nhau, như là nhường ánh mắt đều kích phát ra tia lửa một dạng. Quýt, tên cam người sử dụng rapier. Tên cam người sử dụng rapier xuất hiện. Có thể, thế nhưng là vì cái gì có hai cái a? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mắt thấy hai tên người sử dụng rapier giằng co với nhau. Ở đây những cái kia bị coi là con mồi người chơi không khỏi trộn lẫn loạn cả lên. Từ phía sau đuổi theo Rama thấy cảnh này, không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu. Chỉ cần có người chính mắt trông thấy đến hai tên cam người sử dụng rapier đồng thời xuất hiện, đồng thời lẫn nhau đối địch, vậy liền nhất định sẽ nghĩ đến chân chính tập kích người chơi tên cam người sử dụng rapier cùng trong truyền thuyết cái kia ngộ. Thương người khác xinh đẹp người chơi nữ rất có thể không là cùng một người. Mặc dù vẫn sẽ có không ít người hoài nghi, có thể hoài nghi dù sao cũng so xác nhận tốt, như thế chí ít hòa hoãn không gian cùng khả năng. Tiếp xuống cũng chỉ còn lại có Asuna đem đối phương bắt lại. Rama chuyển qua tầm mắt, nhìn chăm chú hướng về phía trước chiến trường, nhìn về phía hai cái giằng co lẫn nhau người sử dụng rapier. Sau đó, không muốn người biết nỉ non như thế một tiếng. Thế nhưng, nàng có thể làm được à? Rama liền tựa như đã biết kết quả một dạng, như thế quan sát lấy. Cùng lúc đó, hai tên người sử dụng rapier cũng triển khai đối thoại. Ngoặc kép, ngươi là ai? Asuna ẩn đầu phá vỡ yên lặng, dùng thanh âm trầm thấp hỏi, tại sao phải tập kích người chơi khác? Đây là Asuna đầu tiên nghĩ hỏi thăm vấn đề. Đáng tiếc, ngoặc kép, xen vào việc của người khác. Người sử dụng rapier theo áo choàng dưới đáy gạt ra chính là một cái khan khan đến không được. So sánh lên Asuna, mặc dù không đến khó nghe, lại có vẻ có chút âm thanh chói tai. Cái thanh âm kia cũng không phải giọng nữ, mà là giọng nam. Nói cách khác, tập kích người chơi tên cam người sử dụng rapier là một tên nam tính. Đối phương tựa hồ cũng hiểu rõ mình bị thiết kế, cho nên phóng xuất ra địch ý khá mãnh liệt, thậm chí là sát khí. Nói cách khác, đối phương đối Asuna lên sát tâm. Cái này khiến Asuna cảm xúc tựa hồ xuất hiện có chút gợn sóng. Vị này thiếu nữ khẳng định chưa từng có như vậy bị người khác quăng dùng gọn gàng dứt khoát ác ý. Trải qua a, thế nhưng, cái này trước đó tại Rama trước mặt biểu hiện được tương đương lãnh khốc lại u ám thiếu nữ, giờ này khắc này bên trong, lại là lạ thường nói nhiều. Không có ý định dừng tay sao? Asuna liền ra vẻ bình tĩnh mà nói, vậy cũng đừng trách ta ra tay rồi. Câu nói này, từ khi Asuna trong miệng xuất hiện, liền lập tức là đổi lấy người sử dụng rapier chế giễu. Ra tay, người sử dụng rapier nhìn chằm chằm Asuna nắm chặt nơi tay rapier. Cực kỳ khinh miệt nói, ngươi làm được sao? Hiển nhiên, đối phương xem thấu Asuna chỉ là tại cậy mạnh sự thật, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Vừa mới còn lấy kinh người độ hoàn thành đến sử dụng rapier kiếm kỹ Asuna. Này một sát na bên trong, nắm kiếm tay lại là hơi có chút run rẩy. Không sai, Asuna tâm tình bây giờ nhưng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Có lẽ, mất đi đối tương lai Kazuto hy vọng sống sót, sẽ để cho thiếu nữ này không quan tâm sinh tử tồn vong của mình. Thế nhưng là, mặt đối sinh tử của người khác tồn vong, vậy liền không đồng dạng. Xét đến cùng, Asuna đều chẳng qua là một cái bình thường thiếu nữ trẻ tuổi, tức không phải ma thuật sư, càng không phải là sơ vần. Liền ma su đều sẽ đối với chiến đấu thấy sợ hãi cùng lưỡng lự. Cái kia Asuna liền lại càng không cần phải nói, chỉ là nghĩ đến chính mình kiếm đem xé rách đối thủ thân thể, tầm mắt liền phảng phất co lại đến càng ngày càng nhỏ một dạng lắc lư. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút, liền song chân đạp sàn nhà cũng giống như tải dần dần cách mình mà đi một dạng. Khiến cho đến Asuna thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt. Đây không phải trò chơi, đây là chém giết, một khi vũ khí của mình xẹt qua thân thể của đối phương, tính mạng đối phương liền sẽ gặp phải uy hiếp. Mà HP giá trị về không, càng là lại ở trong hiện thực chết đi. Vừa nghĩ tới chính mình đem tự tay giết chết một cái người, Asuna làm sao có thể tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Cho nên, ngươi là làm không được. Đại tiểu thư, người sử dụng rapier liền mỉa mai nói nếu như vậy. Ngay sau đó giơ lên trong tay rapier, nghĩ làm được lời nói, ít nhất phải làm đến như thế. Dứt lời, người sử dụng rapier cả người đều như lò xo bắn ra, chạy về phía Asuna. Ngoặc kép, Asuna lập tức sinh ra phản ứng quá kích động, theo bản năng đạp lên mặt đất, hướng về sau nhanh lùi lại. Rõ ràng kiếm kỹ tại đối phương phía trên, tốc độ cũng tại đối phương phía trên, theo lý tới nói hẳn là không cần sợ hãi bị uy hiếp được mới đúng. Có thể Asuna phản ứng đầu tiên vẫn là lui lại, cái này khiến người sử dụng rapier khóe miệng mỉa mai lộ ra càng thêm rõ ràng. Trong tay rapier không lưu tình chút nào đâm ra, mục tiêu đúng là Asuna đùi. Phốc phốc, tiếng xé rách bên trong, rapier phá vỡ Asuna đùi, ở phía trên lưu lại một đạo hiệu quả vết thương. Asuna HP lập tức bởi vậy giảm xuống. Ngô, Asuna phát ra kêu đau một tiếng. Tại sao bên trong, người chơi thụ thương là không có cảm giác đau? Có thể nhận vũ khí lúc công kích cảm giác vẫn như cũ hội lưu lại. Asuna là cảm giác bắp đùi của mình làn da bị phong truyện lợi vật vạch phá. Vũ khí đâm vào da thịt không vui vẻ càng là lướt qua trong lòng của nàng. Nhường động tác của nàng hơi chậm lại. Đây mới gọi là PKA. Đại tiểu thư, người sử dụng rapier thừa cơ lấn người mà lên. Mang theo châm chọc ý cười cùng điên cuồng. Trong tay rapier hóa thành từng đạo kiếm quang. Lướt về phía Asuna toàn thân. Asuna chỉ có thể giơ lên vũ khí. Bắt đầu phí công chống đỡ. Hai tên người sử dụng rapier ngay tại trong mê cung giao chiến. Nhường vũ khí cùng vũ khí va chạm nhau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.